Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện hay của tác giả quen thuộc, tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Tai Nạn Giữa Đêm. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, em nghe đây anh Ngũ ơi. Sửa soạn đi, tôi nên lên đường có đơn hàng mới. Sợ gấp vậy anh? Em có cái đám giỗ ngày mai, sợ đi rồi không có dậy nổi. Dỗ chọc cái mẹ gì, cô đi không thì bảo. Em đi. Chuẩn bị cho kỹ càng, để cô lên xe rồi ngủ gục đó. Em biết mà, anh cứ nói thừa. Luân còn chưa kịp nói hết thì cuộc gọi đã kết thúc. Người tên Ngũ mà anh vừa nói chuyện đây là một người anh xã hội. Hai bên quen biết từ hồi Luân còn ở trong trại cai nghiện. Nói thêm một chút về cuộc đời của anh. Luân lớn lên trong gia đình bần nông nghèo khó. Từ bé đã ít học, lại theo chân đám thanh niên loay choay trong làng, học đòi hút chích. Đến năm 25 tuổi, Luân được gia đình vận động đưa vào trại. Thời gian đầu anh gần như không có quyết tâm để cai nghiện. Thế nhưng rồi biến cố xảy đến. Người bố của anh gặp một vụ tai nạn giao thông khi trên đường lên thăm con trai. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng ông bị đa chấn thương, mất hoàn toàn sức lao động. Vì thương bố đau yếu, mẹ tần tảo gánh kinh tế của cả nhà, Luân quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau khi ra trại, anh làm đủ mọi công việc để có tiền lo cho gia đình. Tuy nhiên với cái mác từng là một kẻ nghiện hút, anh không tìm nổi cho mình một công việc đàng hoàng mà cứ bấp bênh nay đây mai đó. Cuối cùng khoảng nửa tháng trước, Luân vô tình gặp được Ngũ. Sau khi nghe trình bày, gã ngỏ ý rủ anh theo để làm công việc chở hàng hải sản đêm từ cảng về mấy khu chợ đầu mối. Tuy nhiên đặc thù công việc là phải thức gần như trắng đêm và khá nặng nhọc khi phải khuân vác từng thùng cá tươi sống. Đợi lại số tiền Luân được trả công khá là hậu hĩnh, 1 triệu trên một lần. Con số mà anh có nằm mơ cũng không tìm đâu ra được. Trở lại với hiện tại, Luân nằm xuống chiếc võng trong góc nhà để đánh một giấc, giữ cho sức khỏe tối nay có thể thức trắng được đêm. Hơn 9 giờ tối, chiếc xe tải của Ngũ chạy đến đậu trước cổng của nhà Luân. Gạt tuyết còi xong, Luân cũng chạy ra đến nơi. Hôm nay có tổng cộng mấy chuyến anh? 2 chuyến. Có vẻ nhẹ nhỉ? Không nhẹ đâu, đi xa hơn nó, chợ trên huyện lận. Trời đất ơi, cái bãi tập kết hàng ở đó chật lắm, lại còn bị ngập nước. Lần nào Khuân em cũng muốn nôn với cái mùi hôi thối ở dưới đất nó sộc lên. Không ngửi cũng phải ngửi, mùi tiền đấy. Vâng ạ. Luân mở cửa cabin xe rồi ngồi xuống bên cạnh ghế lái. Đến cảng thì kim đồng hồ chỉ sang 11 giờ khuya. Tuy nhiên có vẻ như hôm nay tàu về chậm cho nên phải đợi. Thế là thôi, Ngũ đi sang cái quán cốc gần đó để nhấm nháp cốc cà phê. Còn Luân thì tranh thủ ngả đầu trên chiếc ghế rồi ngủ thiếp đi để lấy sức. Này, dậy đi. Tiếng gọi thúc của Ngũ làm cho Luân giật mình. Anh mở bừng mắt ra ngơ ngác nhìn chung quanh. Ơ anh Ngũ, tàu tới rồi à? Tới rồi, mau xuống quân hàng đi. Một lát mày lái nha, tao bận tí việc. Cần gọi cho khách hàng cho nên không cầm vô lăng được. Vâng ạ, em biết rồi. Đúng 2 giờ sáng, chiếc xe được Luân cầm lái từ từ rời khỏi cảng. Mọi thứ có vẻ chân chu lắm. Anh chưa có bằng lái, tuy nhiên do được Ngũ dậy từ mấy chuyến hàng trước cho nên khá tự tin. Đi được một lúc, Luân nghe thấy giọng nói của Ngũ vang lên. Sắp qua đèo đấy, đi cho cẩn thận. Vâng ạ, em biết mà. Dăm 3 cái cung đường này em nằm lòng cả rồi. Câu nói của Luân vừa chưa kịp dứt thì anh đã khựng lại, vì thấy ở ngay đầu xe có một cái bóng lướt qua. Theo phản xạ, Luân đạp thắng, nhưng không biết có phải do cuống quýt quá hay không mà anh lại đạp nhầm đúng chân ga. Đến khi định thần, anh cho chiếc xe thắng lại gấp. Ở bên cạnh, Ngũ lúc này liền gắt lên. Cái thằng này, lái cho đàng hoàng vào. Anh Ngũ ơi, anh Ngũ. Cái gì? Hình như em cán phải người rồi. Cái gì? Mày nói thật chứ? Ngũ liền hạ chiếc điện thoại đang cầm ở trên tay xuống, rồi vội vàng mở cửa lao xuống. Luân cũng vội vàng mở cửa còn lại rồi xuống theo. Và rồi đập vào mắt của cả hai là một thân người nằm kẹt dưới bánh trước của chiếc xe. Không cần đoán cũng biết đối phương đã không còn dấu hiệu của sự sống. Trời đất ơi! Luân sốc đến nỗi chân tay buồn rùn, còn Ngũ cũng chẳng khác hơn là bao. Gã lúc này gần giọng: "Cái thằng chó này, mày hại tao rồi!" Luân quỳ sụp xuống đất chắp hai tay của mình lại: "Anh Ngũ, em xin lỗi, anh gọi công an đi, em sẽ chịu hết. Mày điên à? Mày chịu nổi không? Mày không có bằng lái còn tao là chủ xe đó. Em Sau gần chục phút đồng hồ trôi qua, khi mà tinh thần đã được bình ổn trở lại, Ngũ leo lại lên cabin đánh lái xe lùi lại. Luân thì lọ mọ móc điện thoại để gọi cấp cứu, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Ngũ ngất văng xuống đất. Mày điên à? Muốn chết hay sao mà gọi cứu thương? Nhưng mà nó chết rồi. Mày muốn đi theo thì tao không quan tâm, nhưng mà đừng có ảnh hưởng đến tao. Vừa nói, Ngũ vừa mở thùng xe đằng sau vác xuống một cái thùng đông lạnh khá lớn. Anh Ngũ, anh định làm gì vậy? Tuy Ngũ không trả lời, nhưng việc gã ta làm tiếp theo khiến cho Luân lạnh cả sống lưng. Cụ thể Ngũ vần cái thi thể bẹp dí kia rồi bỏ qua chiếc thùng lạnh. Bây giờ thì Luân mới có kịp nhìn kỹ hơn. Nạn nhân xấu số kia có vẻ là một cô gái còn trẻ. Anh ơi, anh! Luân vừa thốt lên vừa lao đến toan ngăn lại. Thế nhưng có lẽ phản ứng này của anh là quá muộn. Ngũ lúc này liền gắt: Nó chết rồi, phụ tao một tay đi. Luân lúc này gần như là một cái xác không hồn, chỉ biết làm theo lời của đối phương nói trong vô thức. Cái thi thể cô gái được mang ra sau thùng xe. Ngũ lấy vòi nước có sẵn trong gầm để xịt rửa mặt đường. Khu này bình thường đã vắng lại đang tờ mờ sáng, cho nên gần như chẳng ai biết được chuyện xấu của cả hai người. Gần nửa giờ đồng hồ sau, khi mà hoàn thành việc phi tang dấu vết, Ngũ leo lên xe rồi ngất hàm nói: Sao mày có lên không? Em... Luân ấp úng, thế nhưng quả thật anh đâu còn lựa chọn nào khác. Chiếc xe chạy thêm được một lúc, Luân quay sang nhìn người đàn anh của mình bằng một gương mặt đầy sợ hãi. Anh Ngũ ơi, thế là em giết người rồi anh ạ. Em giết người rồi đấy. Mày bớt cái mồm lại đi. Nhớ kỹ trong đầu là chúng ta không biết. Nhưng có cái xác anh định giải quyết thế nào? Tìm chỗ đất hoang chôn xuống chứ còn làm cái gì nữa. Em sợ lắm. Nếu bị phát hiện chắc chỉ có nước chết thôi. Ta không nói mày không nói ai biết. Đúng như dự định, sau khi giao số hàng xong, trên đường về Ngũ tấp xe vào một khu đất hoang. Cây cối tùm trên đèo để chôn luôn cái thùng chứa xác cô gái. Chưa dừng lại ở đó, gã còn lấy luôn một sợi dây chuyền vàng, một chiếc nhẫn có đính hạt giống như kim cương và cái túi chứa khá tiền mặt. Này, cầm lấy. Anh, cái này là... Tiền vàng của con nhỏ đó đó. Bây giờ nó chết rồi mình không lấy dùng thì phí. Ê, thôi, em không dám nhận đâu. Tùy mày. Không nhận được có tiếc, phí của trời. Em... Nói gì thì nói, Luân trông thấy đống của cải kia thì cũng động lòng lắm. Như đọc được dòng suy nghĩ ấy, Ngũ tiếp tục hất hàm. Mày không lấy phải không? Tao hỏi lần cuối đấy. Em... Nên nhớ là mày cần tiền để lo cho bà già ở nhà. Vâng, em lấy. Luân đưa tay toan định cầm sấp tiền thì bị Ngũ ngăn lại. Mà này, mày lấy hết chỗ này cũng được, nhưng mà lấy rồi thì phải có trách nhiệm. Nhưng mày dám làm lộ cái chuyện này, ta không tha cho mày đâu. Ta giúp mày tích cỡ này, đừng có làm liên lụy đến tao. Vâng, em biết rồi. Kim đồng hồ đã sang hơn 5 giờ sáng. Cả hai lúc này ai về nhà nấy. Không biết Ngũ có ám ảnh hay không, thế nhưng Luân vừa mới bước vào trong nhà liền chạy đi tắm rửa với hy vọng sẽ rũ sạch sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi đang tràn ngập trong đầu của mình. Gần một tháng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì cả, thậm chí không có thông tin nào về vụ mất tích của cô gái kia. Luân cũng lấy lại được tinh thần, anh bắt đầu kế hoạch sử dụng chúng sao cho thật hợp lý. Chiều nay trong căn nhà cấp 4 sập sệ của ông Bá vui như mở hội, một cái bàn với đầy đủ lễ vật cúng kiếng được bày ra giữa nhà. Nguyên nhân có cái lễ này chính là gia đình của ông cũng tạ ơn trời Phật, cũng như ăn mừng khi Luân, đứa con trai của ông ăn nên làm ra. mới tậu được một mảnh đất gần 3 hecta để làm vườn trồng trái cây. Mấy tuần trước thôi, khi mà nghe Luân trình bày mà vợ chồng của ông còn không tin vào tai của mình. Cho đến sáng nay khi mọi thủ tục đã hoàn tất, ông Ba quyết định cúng tạ ơn tổ tiên và kết hợp mở tiệc ăn mừng, mời hết thảy những bạn bè thân thiết và bà con đến để chung vui. Đúng 7 giờ sau khi mấy nén hương đã tàn hết, ông Bá nói đôi lời để tự hào về con trai của mình thì mọi người cũng chính thức khai tiệc. Tiếng nâng ly nói chuyện rôm rả chẳng khác gì đám dỗ. Về phần của mình, Luân vui lắm. Suốt buổi anh cứ dõi mắt nhìn về hai đấng sinh thành của mình. Giờ thì sắp tới anh có thể trả ơn sinh thành cho họ. Bữa tiệc kéo dài cho đến tận 9-10 giờ đêm thì mới tàn. Lúc này ai nấy cũng đã say bí tỉ. Ông Bá bấu vào vai của bà Lành, vợ của mình, loạng choạng trở vào trong nhà. Vừa đi ông vừa lẻ nhẻ nói: Cái thằng Luân hôm nay tôi tự hào về con lắm đấy bà. Tôi cứ tưởng đời nó thế là bỏ rồi chứ. Tôi chỉ mong ước có một điều cuối cùng thôi, đó là nó lấy được con vợ, sinh con. Lúc đó con nhắm mắt xuôi tay tôi cũng thấy xứng đáng. Trời đất ơi, cái ông này ăn với chả nói, phủi phui cái mồm của ông. Thế nhưng câu nói này được Luân nghe trọn vẹn. Tất nhiên với một người đàn ông bình thường thì ở ngưỡng tuổi gần 30 thì cũng phải nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh cũng có tình cảm với một cô gái tên Dung, người làm nghề cắt tóc mát xa ở trên huyện. Nhưng do kinh tế chưa ổn định cho nên chuyện tình cảm bấp bênh lắm, anh không dám tỏ tình. Mình có nên ngỏ lời bày tỏ chuyện yêu đương với Dung không nhỉ? Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi thốc tới. Nó lớn đến mức làm cho đống khăn trải trên bàn tiệc bị hất văng. Luân giật mình đứng dậy loay hoay dùng tay giữ chúng lại. Và trong lúc ấy, ánh mắt của anh vô tình liếc nhìn về ngoài cầm. Ở đó đang hiện lên một bóng người đứng hướng mặt vào trong nhà. Tuy nhiên do cơn gió lớn thổi bay cả bụi cát, Luân đành phải che mắt của mình lại. Khoảng chừng 2 phút sau, cơn gió kỳ lạ bắt đầu lắng xuống. Anh nhìn lại, nhưng lúc này bóng dáng kia đã biến đi đâu mất. Nghĩ rằng chỉ là người qua đường cho nên Luân không mấy quan tâm. Anh thu dọn sơ qua rồi vào trong nhà để đi ngủ. Thế nhưng Luân không hề biết được rằng ở một góc tối gần đó, một cặp mắt sáng quắc đỏ ngầu đang nhìn anh chằm chằm. Sáng hôm sau, dư âm của men rượu khiến cho Luân thức dậy khá muộn. Anh bước xuống giường lờ mờ nhận ra ông Bá đã đi ra mảnh đất để coi sóc giúp con trai, còn bà Lành thì đang ngồi dưới mái hiên nhà để nhặt rau. Cảnh tượng phải gọi là hết sức yên bình. Trông thấy con trai, bà nở một nụ cười hiền rồi hỏi: Có đau đầu không con? Hôm qua uống nhiều quá đấy. Nếu mà đau thì để mẹ pha cho cốc nước chanh mật ong, uống vào là giải rượu được ngay. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Luân lắc đầu đưa mắt nhìn đồng hồ. Thôi con phải lên thị xã có việc. Mấy người bán giống cây trồng hẹn con đấy. Trưa nay chắc con không phải ăn cơm đâu. Bố mẹ cứ ăn đi nhá, đừng có phần con. Đi cẩn thận nha. Vâng ạ, con biết rồi. Luân gật đầu. Ngoài việc gặp mấy người chủ vườn cây giống ra, anh cũng muốn gặp Dung để bày tỏ nỗi lòng. Lên đến thị xã, sau khi gặp gỡ giải quyết công việc chọn giống cây xong, Luân ghé vào trong chợ mua một giỏ trái cây đến thăm người thương. Nhưng có chút hụt hẫng khi cái cửa tiệm cắt tóc của Dung đóng cửa, kèm theo đó là một tấm bảng thông báo sẽ mở cửa sau một tuần. Cô ấy đi đâu vậy chứ? Gọi cho Dung nhưng thậm chí điện thoại không liên lạc được. Không còn cách nào khác, Luân đành thất thểu ra về. Đến nhà thì trời bắt đầu xế chiều. Hôm nay trời có chút âm u do mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, báo hiệu đêm nay trời có thể đổ mưa. Trông thấy con trai, bà Lành liền hỏi ngay: Sao đời con, mọi chuyện hanh thông cả chứ? Vâng ổn mẹ ạ, sang tuần người ta chở giống đến đây, kèm theo người hướng dẫn con giai đoạn đầu nữa. Thế thì tốt rồi, cầu mong cho mọi thứ thuận lợi. Tối đến, Luân nhận được cuộc gọi từ Dung. Cô bảo bây giờ mới thích cuộc gọi nhỡ của anh vì mải lo công chuyện cá nhân. Sau khi chuyện trò hỏi thăm xã giao, Luân cũng không chần chừ bày tỏ luôn tình cảm của mình. Dung ơi, Em làm người yêu của anh được không? Anh điên à? Hay là đang say tự dưng nói vậy? Không, anh nghiêm túc đấy. Anh bây giờ khác trước rồi. Anh có thể lo cho em. Em làm người yêu của anh nhé. Và rồi sau vài phút suy nghĩ, Dung cũng gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói Luân vui sướng đến nhường nào. Kết thúc cuộc gọi, anh liền chạy ra ngoài kể cho bố mẹ của mình nghe. Bà Lành lúc này rít lên: trời đất ơi, cảm tạ trời đất. Mày là cưới được vợ thì còn gì bằng. Ông bá lúc này cũng chen: cái thằng này thế mà giỏi đấy. Giờ là lúc những cái tin vui tới dồn dập rồi đấy. Thế nhưng mà này, cái chuyện là thành lập gia thất là cái chuyện hệ trọng cả đời. Mày làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ nghe chưa, tìm hiểu rồi mới quyết định. Dạ con biết mà. Hơn nữa bọn con cũng chưa tính xa đâu. Trước mắt cứ quen nhau đã. Với lại con còn phải lo khu vườn trái cây cơ mà. Ông bá gật gù cơm nước xong, vợ chồng của ông mở tivi xem phim, còn Luân leo lên giường nằm nhắn tin với Dung. Có thể nói cái cảm giác chính thức có người yêu nó khó tả lắm, nhất là với một người gần như vứt cả cuộc đời của mình đi. Cứ mãi mê với dòng tin nhắn, đến khi Luân đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì giật mình: ôi trời đất, gần 1 giờ sáng rồi à? Trời bên ngoài lúc này đang bắt đầu nhỏ từng hạt mưa, tạo nên những âm thanh lộp độp vọng lại trên mái nhà. Luân gác chiếc điện thoại xuống, lọ mọ bước tới, đứng sát ô cửa sổ với ý định đóng nó lại, cho lỡ có mưa to nước cũng không tạt vào bên trong. Đóng được cánh cửa sổ bên trái, anh với tay nhòi ra người toan định đóng luôn cánh còn lại. Một lần nữa ánh mắt vô thức liếc nhìn về cổng nhà. Lúc này đây một cái bóng người đang đứng bên ngoài, đưa mắt nhìn chằm chằm vào phòng của Luân. Tất nhiên trời đã tối lại có mưa, cho nên không thể nhận ra đối phương. Nghĩ chắc là người quen tới có việc gì đó gấp, cho nên Luân cố gắng nheo mắt để nhìn. Và rồi cuối cùng anh lờ mờ nhận ra được cái bóng người này là của ai. Cô. Hoảng hốt cũng phải thôi, bởi Luân nhận ra người đang đứng phía ngoài cổng chính là cô gái tội nghiệp đã bị Ngũ và Luân làm tai nạn rồi vùi thây nơi bãi đất hoang ở trên đèo. Sở dĩ Luân có thể nhận ra được đối phương là bởi bộ trang phục của cô ta. Chiếc áo thun màu tím, mái tóc dài, kèm theo đó là dáng người cao ráo. Không phải nói Luân kinh sợ lắm, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, cái bóng cô gái kia đã biến mất khỏi cánh cổng trong màn mưa ngày một nặng hạt. Mất đến tận mấy phút sau, Luân mới thực sự hoàn hồn. Cái gì thế này? Mình. Luân lắc đầu cố gắng tự trấn an bản thân. Chắc là mình nhìn nhầm thôi chứ. Cô thật chết rồi cơ mà. Nhưng không biết có phải vì cảm giác sợ hãi đang dâng tràn trong đầu hay không, Luân vội đóng cửa rất nhanh, leo lên giường, kéo chăn quấn khắp người. Và rồi trong lúc này đây, bất chợt anh nhớ về cái đêm để tội lỗi ấy. Từng hành động việc làm của bản thân và Ngũ hiện ra rõ một một. Cứ vẩn vơ nghĩ ngợi một lúc, anh thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng giấc ngủ này của Luân lại chẳng được bình yên cho mấy. Tiếng khóc âm ỉ từ đâu vọng lại làm cho Luân tỉnh giấc. Anh đưa tay cua quào tìm chiếc điện thoại để xem giờ. Vậy mà chưa kịp tìm điện thoại ở đâu thì tim của anh như muốn thắt lại. Bởi Luân nhận ra ngay bên cạnh giường của anh bấy giờ là một khuôn mặt hết sức kinh dị. Tất nhiên anh biết khuôn mặt này là của ai. Chính là người con gái đó. Cô ta trợn trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn anh. Chưa hết hai gò má méo sạch đi, máu từ trên đỉnh đầu nhỏ dòng dòng xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên, Luân hét toáng lên, vùng tay cua quào phía trước với ý định xua đuổi hình ảnh ghê gớm đó. Luân ơi, sao đấy con? Mãi cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc của ông bá vang lên, anh mới mở bừng mắt ra. Bố. Luân mở cửa phòng, đúng là ông bá đang đứng ở ngoài. Ông nhíu mày nhìn con trai bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Mày làm sao đây? Tự dưng đang ngủ hét toáng cả lên là tao giật cả mình. Luân thều thào nhưng vẫn chưa hết sợ hãi. Anh cẩn thận đảo mắt nhìn chung quanh để tìm kiếm khuôn mặt ma quái của cô gái kia. Tất nhiên là nó không xuất hiện thêm lần nào nữa. Anh thều thào xua tay rồi nói: Con không sao đâu. Con chỉ là nằm mơ ngủ thôi mà. Bố về phòng ngủ đi. Thật không? Mày mơ cái gì? Không, không, không có gì đâu. Ông bá đưa cặp mắt ái ngại nhìn con trai rồi thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Còn lại một mình trong phòng, Luân khép cửa lại, chốt khóa rồi vớ lấy bình nước lọc trên bàn tu từng ngụm lớn. Dòng nước mắt thực sự phát huy tác dụng của mình khi làm cho tâm trạng của anh cảm thấy khá hơn đáng kể. Ngồi trên giường, Luân bắt đầu có chút sợ hãi. Tại sao mình lại mơ thấy cô ta hiện ra? Luân cố gắng tự trấn an bản thân bằng đủ mọi cách. Anh cũng muốn gọi cho Ngũ để kể về giấc mơ kinh dị này. Thế nhưng nghĩ lại, Luân đành thôi. Bởi bây giờ là 3 giờ sáng. Gọi điện giờ này để nói về chuyện đó thì quả là không nên. Chưa kể đến việc Ngũ đã căn dặn anh không được nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa. Thế là Luân đành thôi. Thả điện thoại xuống giường, Luân thở dài từng chập. Có vẻ như sự đáng sợ của cô gái kia trong giấc mơ làm cho anh không thể nào ngủ được nữa. Cứ như vậy, Luân ngồi yên trên giường đợi đến khi trời sáng. Hôm sau, ông bá bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một người bà con phía nội, báo tin người cô họ của ông bị ốm nặng đang hấp hối. Nghĩa tử là nghĩa tận, thế là ông và bà Lành đành phải đến đó để thăm nom. Nếu có tang sự thì cũng giúp được đôi phần. Sau bữa cơm trưa, ông bá soạn đồ rồi gọi xe đến đưa mình và vợ đi. Điều này đồng nghĩa với việc Luân mấy đêm tới sẽ phải ngủ một mình ở nhà. Anh định xin đi theo vì cảm giác không an tâm trong nằm. Thế nhưng ngặt nỗi chuyện cây giống không ai đứng ra trông coi, cho nên anh đành phải ở lại. Trời hôm nay vẫn còn âm u, nếu không muốn nói là mù mịt hơn hôm qua khá nhiều. Mới hơn 4 giờ chiều, mây đen đã kéo đến phủ kín cả bầu trời. Luân ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa nhắn tin với Dung. Cũng may nhờ có cô người yêu mới này, anh mới vơi đi phần nào sự cô quạnh trong lòng. Đang mải nhắn tin thì đột nhiên một tiếng động lớn làm cho Luân giật mình. Đáng nói hơn, cái tiếng này nghe như có thứ gì đổ vỡ, vang lên ngay trong gian phòng thờ. Không chút chần chừ, Luân chạy vào ngay. Không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra được nguyên nhân của tiếng đổ vỡ đó. Đó chính là cái đèn dầu trên bàn thờ bị rơi xuống vỡ tan tành. Cái gì thế này? Luân nhíu mày miệng lẩm bẩm, đồng thời đưa mắt nhìn lên trên bàn thờ. Cái suy nghĩ khả dĩ nhất lúc này là có mèo hay chuột gì đó quấy phá mà thôi. Tiếng chuông điện thoại bên ngoài phòng khách tạm thời ngắt đi sự hoang mang của Luân. Anh bước lại đó để nhấc máy. Đến nơi thì tiếng chuông đã ngắt đi. Anh nhíu mày nhấc máy lên để kiểm tra. Có chút bất ngờ khi người gọi chính là Ngũ. Anh Ngũ, anh ấy gọi mình làm gì chứ? Luân gọi lại. Thế nhưng lúc này thứ anh nhận được chỉ là dòng thông báo thuê bao không liên lạc được của tổng đài viên. Quái lạ, sao lại không liên lạc được? Anh mới gọi cho mình cơ mà. Nghĩ chắc điện thoại của đối phương có vấn đề. Hơn nữa mối quan tâm vào việc giải quyết của Luân bấy giờ chính là đống hỗn độn ngổn ngang trong phòng thờ. Thế là anh gác lại sự tò mò, bỏ điện thoại vào túi quần, xuống bếp lấy chổi lên quét dọn. Vừa mới nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh của bóng đèn dầu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Do mang theo sẵn điện thoại cho nên Luân nhấc máy một cách nhanh chóng. Anh móc nó ra khỏi túi quần rồi nhìn vào trong màn hình. Người gọi tới không ai khác chính là Ngũ. Không một chút chần chừ, Luân nhấc máy ngay. Alo anh Ngũ à, em nghe nè. Ở đầu dây bên kia im lặng, Luân lúc này hỏi lại. Anh Ngũ ơi, nghe không? Alo, alo, anh Ngũ. Vẫn là một sự im lặng. Luân nhíu mày hạ điện thoại xuống ngang bề mặt để ấn loa ngoài. Quái lạ nhỉ, điện thoại mình hỏng loa. Khi loa ngoài của cuộc hội thoại được bật lên, cùng lúc đó từ bên trong vọng ra một tiếng hét hết sức kinh dị. Nó đến bất ngờ làm cho Luân giật mình đánh rơi cái điện thoại xuống sàn. Sau cú rơi, màn hình bị vỡ một đường rồi tắt ngấm, chỉ còn lại một màn đen thui. Tiếng gì vậy? Anh Ngũ, anh có sao không? Luân chần chừ thêm một lúc thì cúi xuống, đưa bàn tay run rẩy của mình toan định cầm điện thoại lên. Thêm một lần nữa tiếng thét kinh dị ma quái kia lại xuất hiện. Và Luân chẳng có thời gian để suy xét. anh theo quán tính ném thẳng chiếc điện thoại vào góc tường. Tất nhiên sau cú va chạm này, tiếng thét không thể nào phát ra được nữa. Luân ngồi xuống đất thở hắt ra từng hơi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chỉ mới từ đêm qua đến giờ mà đã có không ít những chuyện kỳ lạ ập tới. Sự bất an càng lúc càng lớn, làm cho Luân không thể tiếp tục dọn dẹp gì nữa mà cứ như vậy bỏ vào trong phòng. Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa lớn đến nỗi tiếng vọng của những giọt mưa rơi xuống từ mái nhà làm át đi tất thảy những âm thanh khác. Luân ngồi thu lu trên giường, mắt liên tục liếc ngang liếc dọc khắp căn phòng. Bởi hiện tại anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Đã gần một giờ đồng hồ, anh không dám rời khỏi giường nữa. Anh Luân ơi. Đột nhiên một tiếng gọi lớn từ bên ngoài vọng tới. Không mất quá nhiều thời gian để Luân có thể nhận ra đây là giọng của Dung. Anh mừng rỡ lắm, ít ra thì cũng có người ở bên cạnh những lúc bất an như vậy. Thế là không chần chừ thêm, Luân nhòm dậy bước xuống giường rồi chạy ra ngoài. Đứng trước cánh cổng chính, Luân lắp bắp. Dung, em sang đây làm gì? Còn làm gì nữa? Tự nhiên đang nhắn tin với người ta mà im lặng. Em gọi cũng không có liên lạc được. Sẵn tiện có việc em đi ngang, cho nên ghé xem anh bị thế nào. Anh không sao. Vậy định để cho em đứng ngoài này hả? Mở cửa xem nào. Anh mà. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, cũng là lúc Luân thấy hối hận với quyết định của mình. Bởi người đang đứng bên ngoài không phải là Dung, mà lại chính là cô gái đã chết dưới tay lái của mình. Cô ta vẫn với cái dáng vẻ máu me để gớm ghiếc đứng nhìn Luân chân chối. Trên đầu máu cộng với nước mưa cứ như vậy nhỏ xuống đột đột. Quá kinh hãi, Luân vừa thét vừa giật lùi lại. Hai cánh cửa như có một ma lực vô hình nào đó đóng sầm lại. Khỏi phải nói, Luân như một kẻ mất hồn, vội vàng tháo chạy về phía phòng của mình. Vào đến nơi, anh khóa trái kéo luôn cả cái bàn nhỏ để chặn lại với hy vọng cô gái kia không thể nào vào được bên trong. Trời đất ơi, cái gì thế này? Luân bất lực, anh ngồi phịch xuống giường. Ngoài trời lạnh ngắt nhưng mồ hôi trên trán đã vã ra như tắm. Anh Luân ơi. Tiếng gọi tên một lần nữa được vang lên. Luân sợ quá dùng tay bịt chặt tay của mình lại, miệng thì thầm. Đừng, xin đừng hại tôi, xin đừng hại tôi. Anh Luân ơi. Tiếng gọi kinh như vậy vang lên. Dẫu nhận ra giọng lực của Dung, thế nhưng mà làm sao Xuân có thể dám mở cửa. Chuyện vừa rồi anh đã quá là sợ hãi. Anh không muốn phải chứng kiến hình ảnh kinh dị của cô gái đó thêm một lần nào nữa. Anh Luân ơi. Tiếng gọi phát ra từ bên ngoài cửa phòng. Luân run rẩy như cầy sấy, miệng liên tục niệm kinh Phật. Anh sợ đến nỗi giọng như lạc mất đi. Anh bị gì vậy? Anh Luân, anh có mở cửa không? Em gọi người đến đây. Tiếng gọi khẩn thiết của Dung kéo dài cả nửa giờ đồng hồ. Luân lúc này mới định thần lại được. Anh đánh bảo nói vọng ra. Ai đó? Kìa em đây, Dung đi mà. Anh bị làm sao vậy? Mau mở cửa cho em. Gì mà cứ như ma đuổi vậy hả? Nếu là Dung, trả lời anh xem. Em và anh chính thức quen nhau từ khi nào? Ô kìa cái anh này, anh hỏi gì kỳ vậy? Em nói đi, là ngày nào? Thì là ngày 13 tháng 8. Nghe đến đây Luân như bừng tỉnh. Anh vội vàng đẩy chiếc bàn qua một bên rồi mở cửa ra. May mắn người bên ngoài bấy giờ đúng là Dung. Luân thở dốc một hơi rồi ngã vật ra sau. Trong thế cảnh tượng này, Dung lo lắng lắm. Cô vội vàng chạy đến đỡ người yêu dậy. Trời đất, anh bị sao vậy? Người ra nhiều mồ hôi quá thì anh bị sốt à? Không, anh không sao. Luân vừa nói vừa nắm lấy tay của người yêu. Nó ấm mềm và có dấu hiệu của sự sống. Điều này làm cho anh yên tâm hơn hẳn. Dung thì tất nhiên không hiểu chuyện gì. Cô chỉ sợ người yêu của mình bị bệnh, cho nên đưa tay đặt lên trán kiểm tra xem có nóng hay không. Sau khi biết chắc chắn rằng Luân bình thường, cô mới đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng ngủ. Anh làm cái gì mà nhốt mình trong đây vậy hả? Có cái chuyện gì nói em nghe. Anh không sao. Điện thoại của anh bị gì vậy? Tự dưng lại không có liên hệ được. Câu hỏi của Dung như gợi lại trong đầu của Luân về cuộc gọi kỳ lạ ban nãy. Anh liền lắc đầu. À, không có gì đâu. Nó bị rơi cho nên bị hỏng rồi mà. Em cho anh mượn điện thoại được không? Anh gọi lên xem bố mẹ thử xem hai người đến chơi chưa. Vâng ạ, anh gọi đi. Dung vừa nói vừa móc điện thoại trong túi của mình ra đưa cho Luân. Anh nhận lấy lẩm bẩm lại số của ông bá. Sau cuộc gọi có chút yên tâm khi ông thông báo hai vợ chồng đã tới nơi. Và rồi anh sực nhớ ra Ngũ. Không biết người đàn anh của mình đang ra sao, có gặp phải chuyện giống như bản thân của mình hay không. Thế là Luân lại nhớ và ấn số gọi cho Ngũ. Không may số điện thoại của gã khá dễ nhớ, cho nên anh nhanh chóng nghe máy. Một bản nhạc quen thuộc chợt vang lên. Tuy nhiên lại không hề có người nhấc máy. Quái lạ, anh ấy đi đâu rồi chứ? Luân biết Ngũ là một người bận rộn, rất ít khi không mang điện thoại bên mình. Và lại tiếng thét ban nãy nghe có vẻ cũng không giống giọng của gã cho lắm. Luân tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Thế nhưng ở cuộc gọi lần này, tiếng nhạc chợt vang lên có chưa đầy hai câu thì máy đã được kết nối. Alo, ai đó? Luân giật mình bởi giọng nói này không phải là của Ngũ. Nó sợ rằng giống như lần trước cho nên anh lắp bắp rồi dò hỏi. À, phải số của anh Ngũ không ạ? Anh là ai? Hỏi chồng tôi có chuyện gì vậy? Anh ấy mất rồi. Cái gì à? Luân thốt lên, lúc này anh cũng nhận ra được chất giọng này là của Phượng. Đây là vợ của Ngũ. Chị Phượng ơi, em Luân đây. Chị nói sao? À, anh Ngũ sao lại... Trước câu hỏi của Luân, người phụ nữ kia òa lên khóc nức nở, vừa khóc cô vừa nghẹn ngào nói. Anh Ngũ mất thật rồi Luân ơi, anh ấy ngã từ trên cầu thang xuống gãy cổ mất ngay trong dàn phòng khách. Trời đất ơi! Luân nghe tin như thể sét đánh ngang tai. Sao lại như vậy à? Trời đất ơi, chị đừng đùa em nhé. Chị đùa làm gì chứ? Thì anh ấy gặp nạn lúc nào à? Đầu giờ chiều nay. Cậu có biết bạn bè hay ai quen biết anh ấy thì báo tin giúp với. Tôi bây giờ rối lắm. Vâng ạ. Anh ơi là anh. Sao anh bỏ em mà đi vậy hả anh? Tiếng khóc nghẹn của Phượng làm cho tim của Luân thắt lại như muốn ngừng đập. Anh cúp máy khắp người, cái ốc nổi lên cùng cục. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Ngã cầu thang rồi mất ư? Luân làm sao tưởng tượng nổi cái chết theo một cách chưng hửng như vậy. Hay có khi nào anh Ngũ cũng bị như mình, rồi sợ quá trượt chân mà ngã. Đúng lúc này Dung từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Luân theo phản xạ hét toáng cả lên. Đừng, cút đi. Ơ kìa, anh Luân. Tự dưng anh quát em, bảo em cút hả? Luân đưa mắt nhìn người yêu rồi thở hắt ra từng hơi. Đợi cho bản thân bình tĩnh lại, anh lúc này thều thào. À, không có gì, anh xin lỗi. Anh nói nhầm thôi. Anh lạ lắm đấy. Sao nào có chuyện gì nói em nghe. Anh không giấu được em đâu. Trong lúc này đây Luân suýt nữa thì thốt ra sự thật cho đối phương nghe. Thế nhưng rồi anh lại thôi. Bởi nhỡ đâu Dung nghe xong rồi đi báo cảnh sát. Cả hai chưa quen biết được bao lâu, lấy gì chắc chắn cô sẽ giữ bí mật. Thế là anh liền lắc đầu. Anh không sao, em đừng lo. Dung nhìn chằm chằm với Luân bằng một cặp mắt ngại ngùng. Nhưng rồi cũng nhận ra không còn sớm nữa, cô nói. Thôi không có gì, anh nằm nghỉ đi. Em có bắt nồi cháo ở dưới bếp đấy. Một lát dậy anh ăn nhé. Ờ, em đi đâu à? Ồ hay, em về nhà chứ đi đâu. Hơn 7 giờ tối rồi, anh không cho em về à? À không, em ở lại đây với anh đêm nay được không? Anh không muốn ở một mình. Thôi anh đừng đùa nữa. Em phải về chứ không bố mẹ em khó tính anh biết mà. Không, em đừng đi mà. Luân vừa nói vừa chồm tới ôm lấy Dung chặt cứng. Cô lườm anh một cái, thế nhưng rồi có vẻ Dung chỉ nghĩ do Luân chỉ có một mình cho nên muốn ân ái với cô. Cái chiêu này còn lạ gì nữa. Thế là cô cũng chấp nhận ở lại một cách miễn cưỡng như để giữ giá. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm ấy cả hai lao vào nhau. Cơn khoái lạc cũng khiến cho Luân gần như quên đi sự sợ hãi trong lòng. Trời dần về sáng, sau một đêm có Dung nằm bên cạnh, Luân cũng ngủ ngon lắm. Đây cũng là giấc ngủ ngon nhất của anh trong hai ngày vừa qua. Chưa kịp quay sang cảm ơn người yêu thì anh nhận ra Dung không còn nằm trong phòng nữa. Ừ, còn sớm mà. Luân đảo mắt nhìn chung quanh. Dung ơi, Dung. Không có ai trả lời. Cảm giác bất an ngay lập tức quay trở lại. Luân nhòm người lê từng bước rời khỏi phòng rồi cất tiếng gọi. Dung ơi, Dung. Vừa mở cửa ra, Luân vẫn không thấy người yêu đâu. Trần tròn mắt kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt, đúng là một mớ hỗn độn. Bàn ghế, mấy thứ đồ trang trí đều bị ngất đổ tứ tung. Thậm chí cái bình hoa mà ông bá thích nhất cũng ngã xuống đất vỡ tan tành. Cái gì thế này? Sự hoang mang chưa dừng lại khi hai bên tai của Luân đột nhiên vang lên những tiếng rên rỉ khóc lóc để kinh dị. Theo phản xạ, Luân hướng mắt nhìn về góc nhà nơi có tiếng rên rỉ kia phát ra. Và rồi ngay chính ở đó, một bóng người quen thuộc đứng lù lù. Tất nhiên Luân không thể nào không nhận ra đối phương. Anh liền rú lên. Trời đất ơi, đừng qua đây. Tiếng hét giống như một hồi chuông làm cho Luân bừng tỉnh, đưa anh trở về thế giới thực. Lúc này anh nhận ra mình vẫn còn nằm trên giường với Dung. Bên ngoài trời thậm chí còn chưa sáng hẳn. Luân thở dốc từng hơi để mệt nhọc, miệng lẩm bẩm. Lại mơ. Tiếng rên rỉ vang lên một lần nữa. Bây giờ nó chỉ ở ngay sát bên cạnh của anh. Luân theo quán tính đưa mắt nhìn xuống thì hỡi ôi. Người đang nằm kế bên không còn phải là Dung nữa, mà lại chính là cô gái xấu số kia. Thân người của cô ta trắng bệch, nó dường như đã bắt đầu phân hủy. Từ mấy vết thương sau vụ tai nạn, rồi bỏ lúc nhúc rơi ra cả giường, cô ta trừng mắt nhìn anh. Đau quá, lạnh quá, trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Khỏi phải nói, Luân dùng hết sức bình sinh nhảy xuống giường, nhưng do gấp quá nên anh bước hụt chân, ngã rúi rủi xuống đất đau điếng. Anh Luân, anh làm sao nữa vậy? Cái bóng người trên giường nhổm dậy theo, nhưng không còn là cô gái kia nữa mà lại là Dung. Anh. Luân bối rối thực sự. Còn Dung có vẻ cô bắt đầu nghĩ đến khả năng người yêu của mình dùng chất cấm, cho nên mới nhìn thấy ảo giác như vậy. Anh chơi ma túy à? Không, anh không có. Thôi, em về đây. Thế không ổn, Dung với tay lấy điện thoại và túi xách rồi bỏ đi. Lúc mà Luân định thần lại thì đã muộn. Bóng của Dung khuất sau cánh cửa phòng. Còn lại một mình trong phòng ngủ, Luân thở dài từng hơi trông rất thiểu não. Anh đưa tay lên vỗ trán của mình. Mẹ kiếp, cái chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình bị ám sao? Câu hỏi này của Luân thực chất chỉ là bất lực của bản thân, chứ làm sao anh có thể trả lời được. Ngồi thêm một lúc nữa, khi định thần lại được, anh sực nhớ đến cái chết của Ngũ. Nghĩa tử là nghĩa tận, anh đâu thể nào cứ ở đây vì sợ. Thế là Luân lọ mọ ngồi dậy, chuẩn bị thay quần áo tắm rửa để sang nhà người đàn anh. 8 giờ sáng, trong căn nhà 3 tầng lầu rộng lớn của Ngũ đã có khá đông người tụ tập. Đã chính thức phát tang nên chắc từ giờ lượng người đến viếng sẽ đông lắm. Luân bước vào ngồi ở cái bàn gần cổng nhất. Xung quanh có thêm 2-3 người phụ nữ. Họ có vẻ đang nói chuyện gì đó sôi nổi lắm. Này các bà, tôi bảo này, cái thằng Ngũ này nó linh lắm đấy. Linh thế nào? Đêm qua nó hiện hồn về nhập về một đứa cháu họ đấy. Ô thật hả ba? Thật chứ, tôi hàng xóm nên tôi biết. Trên lúc đó trong nhà chỉ có vài người. Cái thằng Ngũ nó nhập vào đứa nhỏ kia rồi nó ngồi phịch xuống trước cái bàn hương. Miệng của nó thều thào đòi hút thuốc. Phải đứa nhỏ chỉ 7-8 tuổi thì làm sao biết hút thuốc được chứ. Trời đất ơi, sao nữa bà kể tiếp đi. Cũng không nói gì nhiều. Nó hút xong điếu thuốc thì nó dặn con Phượng bây giờ nó phải đi. Nó gây tội nên bị người âm bắt đi. Sắp tới đừng có cúng kiếng gì cho nó cả. Chôn cất cũng không cần cầu kỳ. Đúng 1 năm sau, cải táng mang hài cốt của nó đi hỏa thiêu rồi gửi lên chùa. Câu chuyện của người phụ nữ kia khiến cho cả bản nhao nhao hẳn lên. Luân tuy đứng yên lặng, nhưng trong lòng lúc này cũng xao động lắm. Bởi nếu đúng như những gì anh vừa nghe đây, thì làm gì còn tội lỗi nào ngoài việc phi tang xác chết của cô gái kia chứ. Luân đang vẩn vơ với những suy nghĩ hỗn độn thì tiếng gọi từ trong nhà vọng ra. Là Phượng, vợ của Ngũ gọi. Luân nhòm dậy rồi lắp bắp. Chị Phượng, cậu đến bao giờ đây? em vừa đến thôi. Chị cứ tưởng là cậu không đến chứ. Và thắp hương cho anh Ngũ đi. Vâng ạ. Lúc này không hiểu sao Luân không muốn bước vào. Tuy nhiên nếu như vậy thì đâu phải phép. Thế là anh đành phải bước chân vào bên trong. Đứng trước bàn hương án có tấm di ảnh của Ngũ. Trông có vẻ đây là tấm ảnh được lấy ra từ căn cước công dân. Cho nên trông nó nghiêm túc lắm. Và sự nghiêm túc này càng khiến cho Luân không dám nhìn thẳng mà chỉ dám lướt qua. Nhà nén hương từ người nhà của Ngũ, anh giơ lên ngang trán rồi lẩm bẩm khấn vái. Anh Ngũ, anh ra đi thanh thản giúp ngày siêu thoát. Đúng lúc này trên bàn thờ cả khung ảnh của Ngũ bị sụp xuống. Luân tái cả mặt hai chân của anh lúc này như bị đóng đinh, thậm chí muốn bỏ chạy nhưng không thể. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi tấm ảnh được dựng nên, đập vào mắt của Luân là một hình ảnh kinh dị. Cụ thể người trong tấm ảnh không còn phải là Ngũ nữa, mà thay vào đó chính là cô gái xấu số trên đèo hôm trước. Trời đất ơi! Hai mắt của Luân lúc này tối sầm lại, đầu óc quay cuồng. Những câu cuối cùng anh có thể nghe được trước khi ngất đi là tiếng gọi tên của Phượng và vài người quen thuộc. Luân tỉnh dậy khi trời đã tối. Anh nhận ra mình đang nằm trên một nền đất ẩm ướt. Ở phía trước mặt là một chiếc xe tải. Tất nhiên không mất quá nhiều thời gian để Luân ý thức được đây chính là chiếc xe của Ngũ. Cái gì thế này? Mình đang ở đâu đây? Còn chưa kịp định thần thì từ dưới gầm xe lúc này một cái bóng đen đang bò lồm ngồm từ từ tiến về phía của Luân. Tất nhiên còn ai vào đây ngoài cô gái kia chứ? Đừng mà! Đừng lại đây! Luân vùng vẫy toan định bật dậy, nhưng cả người của anh cứ như dính chặt xuống nền đất. Cái bóng của cô gái kia ngày một gần hơn, anh lắp bắp. Cô ơi, làm ơn tha cho tôi sợ lắm cô ơi. Cô gái vẫn im lặng, gương mặt đầy máu me sắc lạnh như cứa vào tim của Luân. Khi đối phương chỉ còn cách anh chừng 3-4 bước chân, một giọng nói thều thào vang lên. Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Đừng mà! Tiếng hét thất thanh của Luân đưa Luân ra khỏi cơn ác mộng. Và anh cũng nhận ra cảnh vật xung quanh của mình đã thay đổi. Giờ đây Luân đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là 2-3 người y tá và bác sĩ. Họ đang cố gắng kéo anh xuống giường không cho anh vùng vẫy. Các người làm gì tôi vậy? Thả tôi ra! Anh bình tĩnh đi. Do anh quá khích nên chúng tôi mới phải làm như vậy thôi. Thế Luân không còn vùng vẫy nữa, mấy người y tá cũng buông anh ra. Luân lúc này thều thào hỏi, tại sao tôi lại ở đây? Anh không nhớ gì sao? Anh được mấy người đưa vào với triệu chứng co giật mất nhận thức. Tôi bây giờ thì Luân cũng nhớ được những chuyện ở lễ tang của Ngũ. Và tất nhiên với sự việc ám ảnh đến dồn dập như vậy, cho dù không muốn Luân cũng phải tin rằng mình đã bị vong hồn cô gái kia ám ảnh. Chẳng lẽ mình sẽ chết như anh Ngũ? Không, không thể đâu. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Luân nhớ đến hình như ở xóm trên có một ông thầy pháp cao tay lắm. Mẹ anh lâu lâu vẫn hay lên đó cùng người bạn đi xem bói. Với tình hình như vậy, Luân không thể không nhờ đến một sự trợ giúp từ những người làm nghề tâm linh. Thế là sau một đêm nằm ở bệnh viện, khi trời vừa hửng sáng anh lập tức làm thủ tục xuất viện. Rồi tức tốc dò đường tới nhà của ông thầy kia. Mất gần 2 giờ đồng hồ cuối cùng Luân cũng đến nơi. Đây là một căn nhà khang trang. Bên ngoài có dựng 2 con sư tử bằng đá khá lớn. Ê anh kia, làm gì đây? Còn chưa biết phải làm gì thì từ trong nhà có tiếng người nói vọng ra. Là một người phụ nữ còn khá trẻ tuổi. Luân giật mình vội vàng nói, chào cô ạ. Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của thầy hai không? Đúng. Anh muốn nhờ bố tôi có việc gì? Dạ tôi có việc gấp cần thầy giúp. Anh bị ma ám hả? Câu nói nửa đùa nửa thật của cô gái kia khiến cho Luân giật nảy cả mình. Tuy không xác nhận nhưng nhìn vẻ mặt lấm lét này thì cũng dễ dàng đoán ra được. Cô gái gần gù đưa tay vào bên trong. Anh vào nhà đi, để bố tôi một lát, bố tôi đang ngồi thiền. Vâng, cảm ơn cô. Sau khi ngồi trong phòng khách, Luân chờ đợi thêm chừng nửa giờ thì trông thấy một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy bước ra. Ông ngất hàm rồi hỏi: Chào cậu, cậu tìm tôi có việc gì? Thưa thầy, thầy có phải thầy Hai không ạ? Tôi đây, có gì cậu cứ nói. Thầy giúp con với, con đang bị vong theo. Vong theo? Vong người thân, bạn bè hay người yêu? Dạ không, là vong ngoài đường thôi ạ. Ngoài đường à? Thế cậu đi đâu mà bị người ta theo? Luân tất nhiên không thể nào nói thật, anh liền nghĩ sang một câu chuyện khác. Thưa thầy, con đi đường gặp tai nạn giao thông, con tò mò đứng lại xem, sau đó con nằm mơ thấy cái người bị nạn kia xuất hiện. Cái này thì có gì đâu, có khi cậu sợ quá nằm mơ là chuyện thường mà. Không đâu thầy ơi, nó thật lắm, với lại con cứ nằm mơ thấy cô ta hoài thôi. Thôi được, cậu chia tay ra đi, để tôi xem cậu có thực sự bị vong theo không. Vâng ạ. Luân chia cả hai bàn tay của mình, nhưng ông thầy Hai chỉ xem mỗi bên tay trái. Tầm 5 phút sau thì ông liền nhíu mày rồi lẩm bẩm: Chà, đúng là cậu bị vong theo thật. Nhưng mà có vẻ cái vong này cũng chẳng hề đơn giản đâu. Thầy à, thầy làm ơn cứu con sợ lắm. Được rồi, cậu... Ông thầy Hai chưa nói dứt câu thì khựng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài sân một cách chần chừ. Thầy à, thầy nhìn gì vậy ạ? À, không có gì đâu. Tôi có thể giúp cậu, nhưng mà bây giờ không tiện. Tôi còn phải chuẩn bị đồ lễ. Hay là đầu giờ chiều cậu quay lại đi. Đầu giờ chiều ạ? Đúng rồi. Vâng ạ, thầy nói vậy con xin nghe theo. Con xin phép có gì chiều con quay lại. Ờ, hẹn gặp lại cậu. Rời khỏi căn nhà của ông thầy, Luân tuy nôn nóng thế nhưng đúng là anh không thể nào hối thúc được đối phương. 2 giờ chiều, Luân theo lịch hẹn quay trở lại nhà ông thầy Hai. Đến nơi anh có chút yên tâm khi trông thấy ông đã chuẩn bị sẵn một cái bàn lễ. Cậu tớ rồi à, mau vào đi. Giọng nói của thầy Hai vang lên, Luân cũng không có chút chần chừ bước vào. Lúc đến nơi anh tò mò hỏi: Thưa thầy, cái này là... Lễ làm cho cậu đấy. Cái vong này nó ghê gớm lắm, nên tôi phải dùng nhiều đồ hơn bình thường. Vâng ạ. À, nhưng mà còn cái chuyện này quan trọng không kém. Chuyện gì à, thầy cứ nói đi. Tiền lễ khá lớn, cậu có kham nổi không? Lớn là bao nhiêu ạ? Chắc là tầm 10 triệu đấy. Thầy yên tâm, con lo được ạ. Thế này thì tôi yên tâm rồi, nào làm lễ đi. Tiếp đến, Luân được ông thầy Hai cho ngồi xuống trước bàn lễ, đầu đội một tờ sớ có ghi họ tên, ngày sinh tháng đẻ của mình. Sau buổi lễ kéo dài chừng 1 giờ đồng hồ, thì bất ngờ cái bàn lễ bị sụp xuống, mấy thứ đồ bên trên bị vỡ tan tành. Luân giật bắn mình, còn ông thầy Hai cũng không khác hơn là bao. Trời đất ơi, là quỷ mất rồi. Thầy, thầy nói gì vậy? Cái vòng đang theo cậu nó là quỷ mất rồi. Vậy thầy có giúp được con không? Giúp thì vẫn có cách, nhưng mà... Nhưng sao à? Cái này tốn kém, gấp cả mấy lần số tiền tôi báo cho cậu. Sao lại nhiều vậy hả thầy? Nhiều là nhiều thế nào? Cậu định đem tiền bạc để so bì với mạng sống của mình hả? Nói cho cậu biết, vong này đã thành quỷ, nếu không can thiệp sớm mạng cậu không giữ nổi đâu. Cái này... Luân nghĩ bụng, số tiền mặt còn lại của anh thì không đủ, nhưng nếu mang mảnh đất đi thế chấp ngân hàng thì chắc chắn sẽ xoay sở đủ. Thế là anh liền chắp tay lại rồi năn nỉ: Con biết rồi, thì giúp con đi, con sẽ trả tiền thầy đầy đủ. Như vậy thì được, bây giờ anh cứ về chuẩn bị, để khi nào có tiền tôi sẽ đích thân đến tận nhà để làm lễ. Vâng ạ. Luân gật đầu lia lịa. Sau khi chuẩn bị tiền lễ xong, Luân đưa ông thầy Hai về đến nhà. Vừa mới bước xuống xe, ông thầy chấp miệng nhăn mặt lắc đầu: Không ổn rồi, âm khí nặng lắm. Cái vong quỷ kia chắc chắn ám vào cả nhà này, chứ không riêng gì cậu. Người nhà cậu còn ai không? Thưa, có bố mẹ con, nhưng họ về quê. Vậy thì tốt, mau vào trong đi, chỉ sắp tối rồi. Một lát sau bày biện bàn lễ xong, trời cũng tối sầm cả lại. Mây đen ùn ùn kéo tới báo hiệu một trận mưa dông tầm tã. Bên trong gian nhà, ông thầy Hai mặc một bộ quần áo bằng lụa trắng, cầm trên tay một sấp bùa dày cộm. Luân không đủ can đảm nên chỉ đứng nép người trong góc nhà. Kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, Ông Thầy Hai rung chuông đốt bùa bắt ấn rồi đọc chú. Ở bên ngoài trời mưa bắt đầu đổ, tiếng mưa ngày một lớn hơn nhưng át đi cả tiếng đọc của ông ta vậy. Luân vừa chăm chú quan sát vừa lâm dầm khấn: cầu trời cho con qua được cái nạn này, cầu trời cho con qua. Chờ khấn hết câu thì đột nhiên đèn đóm trong nhà tắt ngấm. Luân giật mình: chuyện gì vậy? Thầy Hai. Anh cất tiếng gọi đối phương, thế nhưng lạ thay tiếng đọc chú của thầy không còn vang lên nữa. Luân bối rối lắm, một phần vì lo bóng tối đang bao vây xung quanh, một phần vì sự im lặng đến khó chịu. Và rồi một tia sét xẹt ngang qua bầu trời, ánh sáng của nó giúp cho Luân có thể nhận ra được chuyện gì đang diễn ra trong nhà của mình. Anh trông thấy ông Thể Ngai đang đứng cúi đầu, còn bên cạnh chính là cô gái xấu số kia. Cô hướng mắt nhìn về Luân rồi nhuận miệng cười. Có tiếng hét thất thanh cất lên từ cổ họng của Luân. Thêm một lần nữa sự kinh hãi khiến cho anh ngã vật xuống đất và bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mê man, Luân nhận ra có hai bóng người đang mờ ảo xuất hiện. Một là cô gái kinh dị kia, và hai chính là Ngũ với cái đầu bị bẻ gãy gập qua một bên. Cả hai đứng nhìn nhuận miệng cười với Luân rồi kinh như vậy tan biến đi mất. Lúc tỉnh lại, Luân nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, còn bên cạnh là ông Bá, bố của anh. Bố. Ông Bá giật mình thức giấc: Luân, mày bị làm sao vậy con? Hỏi ra mới biết do cả ngày không liên lạc được với con trai nên ông đâm lo mà về xem thử tình hình. Vừa đến nơi, ông nhận ra căn nhà bị mở toang, còn Luân thì nằm gục dưới sàn. Nghĩ có trộm cướp đột nhập rồi làm chuyện sằng bậy, ông tức tốc gọi hàng xóm tới ứng cứu rồi đưa con trai vào bệnh viện. Nghe bố kể, Luân nhớ tới ông Thể Hai thì liền hỏi: Bố có thấy ông Thể Hai ở đó không? Thể Hai nào? Con cảm giác được con trai của mình có chuyện gì đó giấu mình, ông Bá liền hỏi ngược lại: Luân này, ở nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mày nói cho bố nghe đi. Con Luân ấp úng không dám kể. Sao hả? Hay là mày chơi mấy cái chất kích thích rồi phê, đập phá đồ đạc phải không? Trời đất ơi, con không có động đến mấy thứ đó, bố đừng hiểu lầm. Thế thì chuyện gì? Mày định giấu bố tới khi nào chứ? Đến nước này quả thật Luân không thể giấu nổi nữa. Anh kể lại chuyện mình bị vong nhập và có nhờ trợ giúp của ông Thể Hai. Khác với bà Lành, ông Bá lại không tin vào những chuyện tâm linh, cho nên lập tức gạt phăng đi: Cái thằng này, mày đúng là mày chơi ma túy rồi mà. Không phải, bố tin con không chơi ma túy, con nói thật mà. Mày lại ngựa quen đường cũ, tao nói nó mày bao nhiêu lần rồi, tao tưởng đâu mày đã bỏ chứ, vậy mà bây giờ... Thế ông Bá đang kích động cho nên Luân không dám nói gì thêm. Và lại anh đang tò mò, nếu ông Bá không thích Thể Hai vậy thì ông ta đã đi đâu? Còn cả cái bản lĩnh to tướng ở nhà, chẳng lẽ không có chút dấu vết nào? Càng nghĩ, Luân lại càng thấy có nhiều điểm không đúng. Thế là đến chiều tối, thấy sức khỏe đã ổn định trở lại, anh xin xuất viện để về nhà. Ông Bá thì cũng tiếp tục đến nhà người bà con. Trước khi đi, ông không quên ném về con trai của mình một ánh mắt để hăm dọa: Ta nói cho mày biết, mày còn dám chơi thì đừng nhìn mặt cái thằng già này nữa. Con biết rồi mà, con không có chơi đâu. Để bố của mình đi khỏi, Luân khóa trái cửa nhà rồi lập tức chạy ngay đến tìm Thể Hai. Đứng trước cổng, anh cất tiếng rồi gọi: Thể Hai ơi. Từ trong nhà, hình bóng của Diệu, con gái của ông, xuất hiện. Cô cúi đầu chào rồi hỏi: Anh tới có việc gì không? Cô cho tôi hỏi Thể Hai có nhà không? Bố tôi có, ông đợi anh từ sáng. Đợi tôi? Vâng ạ, anh vào đi. Theo chân cô gái vào trong phòng khách, đúng ông Thể Hai đang ngồi ở đó. Thế nhưng không, thần sắc của ông tiểu tụy lắm. Chỉ mới chưa đầy một ngày không gặp mà bây giờ trông ông như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Thưa thầy, thầy đợi con ạ. Ông thầy không đáp mà chỉ gật gù. Luân bước tới gần hơn, ngồi xuống phía đối diện. Thầy ốm mà, cậu xin giết tôi đấy. Câu nói với chất giọng thiểu thảo của ông Hai làm cho Luân khựng lại. Thầy nói gì vậy? Con có làm gì đâu. Thôi, đừng có vờ vịt nữa. Sao cậu không bảo từ đầu là cậu hại chết cô gái đó? Luân biến sắc, miệng ú ớ không nói nên lời. Và rồi biết không thể giấu được nữa, anh quỳ sụp xuống đất rồi rối rít: Thầy ơi, con xin thầy cứu con biết tội của con rồi. Biết ư? Lẽ ra cậu biết từ sớm. Hôm qua tôi làm pháp sự vì không biết cậu là kẻ giết hại cô gái, nên tôi mới cho cô ta nhập vào người để chuyện trò. Anh ở cô ta nghĩ tôi được cậu thuê đến để chấn điểm liền tấn công tôi. May có đồ hộ thân, chứ không bây giờ tôi là cái xác không hồn rồi đấy. Luân ấp úng chấp hai tay vào nhau, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật. Ngay đến đâu ông hai thở dài đến đó. Đúng là tội chồng tội, giết người hại mạng còn mang đi phi tang. Tội của cậu lẽ ra phải đền mạng mới phải. Không thầy ơi, thầy làm ơn cứu con, con không muốn chết đâu thầy. Bố mẹ con chỉ có một mình con, bây giờ con chết họ phải làm sao? Con đã làm lại cuộc đời của mình một lần nữa rồi. Thấy gương mặt như sắp khóc của Luân, ông hai thở dài: Sau đêm đó cậu không gọi cứu thương hay báo công an? Con cũng định làm, nhưng mà anh Ngũ anh ấy không cho. Vì lại sợ quá, con chẳng nghĩ được thiệt hơn gì cả. Còn nữa, số tiền mà anh Ngũ đưa cho con cũng không phá phách. Con có mua mảnh đất để làm kế sinh nhai, giờ con sẽ bán để con trả lại. Trả lại là được sao? Tiền có thể trả, nhưng mạng của người ta cậu trả nổi không? Luân lúc này gần như tuyệt vọng. Anh ngồi vật ra sàn rồi thều thào: Thế là hết. Để con như vậy là hết cả rồi. Cậu đứng lên đi. Giờ tôi hỏi cậu chuyện này, cậu phải nói thật. Vâng ạ. Cậu có muốn sống không? Có chứ thầy. Phải, nếu tôi nói cái giá phải trả để được sống tiếp của cậu sẽ rất đắt, cậu định thế nào? Đắt là bao nhiêu à? Con trả lại tiền cho cô gái kia thì không còn xoay sở được đâu. Tôi không nói tiền. Cái giá ở đây là sức khỏe và cuộc đời của cậu. Có thể cậu sẽ sống, thế nhưng mà đổi lại là tàn phế suốt đời hoặc điên dại. Cậu có chấp nhận không? Luân khựng lại một lúc, và rồi anh thở dài một hơi lắc đầu: Nếu vậy thì thôi, con không sống nữa đâu. Vừa rồi rõ ràng cậu bảo muốn sống cơ mà. Còn muốn, nhưng mà nếu sống như vậy thì chỉ tổ làm khổ bố mẹ. Thầy cứ để con chết đi. Nói đến đây, Luân chắp tay lạy tạ ông hai, rồi lọ mọ quay lưng ra về. Thế nhưng rồi khi còn chưa bước được đến bậu cửa, thì giọng của ông đã vang lên: Cậu quay lại đây, tôi sẽ giúp. Thôi thầy, con không muốn rồi mà. Cái thằng này vô đây, tao giúp, chả mất miếng da miếng thịt nào đâu. Khỏi phải nói, Luân mừng dữ lắm. Phải hỏi đi hỏi lại mấy lần nữa, anh mới tin là ông thầy hai giúp mình thật. Trở về đêm, giữa đoạn đường đèo, hai bóng người lọ mọ lần mò trong bóng tối. Đây không ai khác chính là Luân và ông thầy hai. Và tất nhiên điểm họ đến là nơi thân xác cô gái xấu số kia bị chôn vùi. Vừa đi ông thầy vừa lẩm bẩm: Mà này, nghĩ cũng lạ nhỉ. Theo như lời của cậu kể thì sự vụ này diễn ra cũng đã khá lâu, vậy mà không ai tìm người mất tích ư? Luân lúc này gật gù: Vâng ạ. Con dò đọc xem trên mạng về mấy trang tin cũng chẳng thấy đâu cả. Lạ thật. Tranh thủ đi mau lên, nhớ chỉ đừng cho chính xác đấy. Đi thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa, Luân ngừng lại ở một đoạn đất trống. Thầy, tới rồi thầy. Cố gắng lục lại trong trí nhớ, Luân lần mò tới góc trái của mảnh đất. Ông thầy hai mở cái túi phía sau lưng của mình, bày biện ra một mâm lễ đầy đủ, còn một cái hình nhân đầm bằng giấy nữa. Sau khi thắp hương đốt nến xong, ông bắt ấn bảo Luân đứng néo về phía sau lưng, tay cầm cái hình nhân giơ lên ngang đầu của mình. Có mấy câu thần chú bất ngờ chung quanh có gió nổi lên, thổi thốc cát bụi bay mù mịt. Ngoài ra còn có âm thanh như tiếng khóc giấm dứt. Luân thấy sống lưng của mình lạnh toát, anh u ớ miệng thì thầm gọi: Thầy ơi! Im lặng, đừng có lên tiếng. Tuy sợ hãi tột cùng, nhưng do có ông thầy cho nên anh cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Thêm gần 5 phút nữa trôi qua, Luân giờ đây không còn cảm giác lạnh sống lưng nữa. Thay vào đó là một sự sợ hãi đến tột cùng. Bởi bây giờ không chỉ có mỗi tiếng khóc giấm dứt, mà cả thân người của cô gái hiện ra. Làn da trắng bệch, đầu tóc bù xù, còn những vết thương trên người thì dập nát, máu me kèm theo mùi hôi tanh đến đượm giọng. Để ngăn nỗi sợ lớn thêm, Luân nhắm tiện mắt của mình lại. Dẫu vậy, trong đầu của anh tưởng tượng đủ thứ trường hợp có thể xảy ra. Nhất là khi mở mắt Luân không thấy ông thầy hay đâu, thì chắc có khi anh đứng tìm mà chết. Mau quỳ xuống đi. Đúng lúc này giọng của ông thầy hay vang lên. Luân giật mình mở mắt nhìn ra và thở phào khi bóng cô gái kia không còn nữa. Còn đứng đó làm gì, cậu điếc hả? Con... Luân lắp bắp rồi quỳ sụp xuống theo lời của đối phương. Này, phần việc của tôi đã xong, ra thành bại do cậu cả đấy. Thế nói vậy là sao? Con biết làm gì đâu. Cậu đâu cần làm gì đâu, chỉ là nói chuyện với cô ta thôi. Nói chuyện à? Nói cho nó khéo đấy. Người ta giận thì có mà 10 người như tôi cũng không cứu được cậu đâu. Thầy à, con... Luân toan định nói thêm gì nữa, ông thầy hai đã bước tới, đứng tận một góc gần đằng xa. Luân hít một nơi, đặt cái hình nhân trên tay xuống rồi chắp tay lại lẩm rẩm khấn vái. Thưa cô, tôi xin cô tha cho tôi. Câu nói của Luân còn chưa dứt thì một tiếng động khô khốc vang lên. Cái hình nhân bằng giấy lúc nãy như bị một sức mạnh vô hình nào đó tác động, làm cho nó méo mó nằm chồng chờ dưới đất. Sợ quá, Luân càng van xin nhiệt tình hơn. Cô ơi, tôi xin cô mà xin cô tha cho tôi. Tiếng khóc giấm dứt lại vang lên, kèm theo đó là hình dáng cô gái xấu số hiện ra. Trong sát mặt của cô ta hùng dữ lắm. Mày giết tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tôi xin cô, tôi không cố ý. Tôi hoàng quá anh Ngũ lại tác động vào nữa nên tôi... Cầm mồm đi. Tao cho mày đoàn tụ với thằng Ngũ, tao sẽ lấy mạng của mày. Ngay đến đây, Luân thấy cổ họng của mình nghẹn lại, cứ như có ai đó bóp lấy vậy. Anh vùng vẫy không quên van xin. Cô ơi, tôi biết lỗi của mình rồi. Tôi đến đây không phải chấn điểm cô đâu, tôi đến để đưa cô về nhà. Một tiếng thét vang lên, tiếng khóc lại càng thêm phần thảm thiết. Tao không có nhà, tao không có nhà. Sao lại không có? Cứ nói đi, tôi sẽ đưa thi thể cô về, tôi sẽ ra công an để đầu thú. Và rồi trong tiếng khóc nghẹn ấy, Luân được nghe về hoàn cảnh cô gái. Cô tên là Dung, quê ở miền Trung, nhưng lấy chồng rồi về làm dâu ở vùng này được hơn 3 năm. Và đây cũng là khoảng thời gian địa ngục của cô, bởi người chồng thường xuyên đánh đập rượu chè cờ bạc. Hơn 2 tháng trước, Dung may mắn trúng được một tờ vé số, không được giải đặc biệt, nhưng tiền thưởng cũng hơn 300 triệu. Tuy nhiên cô không nói cho chồng mình biết, mà quyết định mang số tiền đó bỏ trốn về quê. Và đúng cái đêm định mệnh ấy, Dung nhân lúc chồng say thì lén đi dọc theo đoạn đường đèo để bắt xe về quê. Đây cũng chính là lúc tai nạn xảy ra, cướp đi sinh mạng của cô. Ngay đến đây, Luân lại càng bối rối hơn vì việc làm của mình. Anh quỳ rạp xuống đất rồi giấm dứt khóc. Cô ơi, tôi thực tình xin lỗi. Cơn gió mạnh bạo thổi thốc lên một lần nữa. Đến khi mọi thứ im ắng trở lại, ông thầy hai bước tới. Cậu may mắn thật đấy. Cô ta không muốn lấy mạng của cậu nữa. Thật hả thầy? Thật. Nhưng mà mọi chuyện chưa chấm dứt đâu. Tuy vong linh đã tha thứ, nhưng mà luật nhân quả vẫn còn hiện hữu. Sợ cậu làm gì tiếp theo thì tùy cậu. Nói đến đây, ông thầy hai lọ mọ thu dặn đồ đạc rồi ra về. Còn Luân anh cũng chẳng muốn sống bị dằn vặt với tội lỗi này nữa. Ngay trong đêm, anh gọi điện kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe, và anh thông báo sẽ ra đầu thú. Ban đầu vợ chồng của ông bá sốc lắm, nhưng giờ họ cũng thông cảm và ủng hộ quyết định của con trai. Ngay sáng hôm sau, Luân đến đồn công an khai mọi chuyện. Thi thể cô gái xấu số tên Dung được khai quật và mang lại quê hương để lo mai táng. Mảnh đất Luân mua giờ đây cũng được trao trả lại cho gia đình của Dung. 3 tháng trôi qua, phiên tòa xét xử Luân cũng diễn ra. Tuy phạm tội giết người nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên mức án của anh chỉ rơi vào 10 năm tù. Không biết sau khi hoàn thành xong bản án, anh có kịp làm lại cuộc đời